Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 15, đệ 15 chương. Ân lĩnh Tây vừa dứt lời, che trời lấp đất kiếm khí liền thổi quét toàn bộ Đông Hạc Sơn. Phất Chi thân hình nhoáng lên, chớp mắt liền tới rồi ân lĩnh Tây trước người. Sâm Hàn mũi kiếm thẳng tắp chỉ hướng hắn yết hầu. Ân lĩnh Tây cười như không cười nhìn hắn, mũi kiếm mạch dừng lại, diễm lệ huyết theo ân lĩnh Tây cổ. Trượt xuống dưới, hoàn toàn đi vào màu đen cổ áo, Phất Chi thần sắc xương hàn. Nắm chuôi kiếm xương ngón tay trở nên trắng. Hắn lại hỏi một lần, người ở đâu? Ân lĩnh Tây không chút nào ngoài ý muốn. Hắn tịnh chỉ đẩy ra Phất Chi kiếm, nghiêng nghiêng đầu, ngữ điệu phong lưu, sách. Hung phạm, hắn duỗi tay sờ sờ chính mình trên cổ bị kiếm khí đâm ra tới huyết. Ở đầu ngón tay nắn vuốt, kia máu tươi tức khắc phù không. Thong thả hình thành nửa đường màu đỏ tươi huyết khế, này nửa đường huyết khế hình thành trong nháy. Mát, bỗng chốc nhằm phía trên không. Chỉ một thoáng, cuồng phong sậu khởi, Phất Chi quần áo bị thổi bay phất phới. Hắn ngẩng đầu nhìn lại âm u không trung phía trên. Bỗng dưng truyền đến nặng nề tiếng sấm, màn đêm giống như phá cái động, mây đen xuống phía dưới toàn ra một cái cực đại cái phễu. U màu tím lôi hình cung mạn quá mây tầng cực nhanh mà du tẩu. Lộ ra khủng bố hơi thở, ân lĩnh Tây giữa mày chậm rãi hiện lên một mặt đỏ sậm dựng ngân. Bằng thêm yêu dị, hắn buông tay, không nhanh không chậm nói. Hôm nay lấy linh hồn thề, ước Phất Chi kiếm tôn một trận chiến. Nếu kiếm tôn có thể làm ta nói ra ta nhận thua, ba chữ. Tỷ thí có thể ngưng hẳn. Ta nếu thua, còn hắn đệ tử bình an, kiếm tôn đại nhân. Người ứng, vẫn là không ứng, đây là thiên đạo thề. Nói ra nói chịu thiên đạo chế ước, hiện giờ ân lĩnh Tây đã lập hạ nửa đường. Chỉ cần Phất Chi đồng ý, thiên đạo thề liền sẽ thành lập. Đem Đông Hạc Sơn phong tỏa. Hòa thành hai người tỉ thí kết giới trừ phi ân lĩnh Tây nhận thua. Hoặc là sinh sôi tốn 10 ngày. Nếu không kết giới sẽ không biến mất, hắn căn bản chưa cho Phất Chi tại đây chàng tỉ thí bên trong. Nhận thua cơ hội, chỉ cho hắn ứng hoặc là không ứng lựa chọn, ân lĩnh Tây cười sung sướng, kiếm tôn ánh mắt băng. Hàn, đúng lúc vào lúc này, cực nơi xa mơ hồ có một đạo hơi thở nhanh chóng tới gần, ân lĩnh Tây híp mắt. Này cổ hơi thở, hình như là Cố Miên Lương, muốn nhanh hơn tốc độ, hắn khẽ nhíu mày. Đem trong lòng mặc danh khó chịu ấn xuống đi. Ngay sau đó thủ đoạn vừa truyền. Lòng bàn tay xuất hiện một phen mộc kiếm, kiếm tôn đồng tử co rụt lại. Hắn đối thanh kiếm này thực quen mắt. Đúng là hắn kia tiểu đệ tử ngày thường luyện tập dùng mộc kiếm, hắn theo bản năng tiến lên một bước. Ma đầu lại tùy tay nhéo. Mộc kiếm nháy mắt hóa thành bột mịn. Hắn cười nói. Kiếm tôn đại nhân. Nhanh lên a, uy hiếp chi ý không cần nói cũng biết. Kiếm tôn hơi đốn. Hắn nhắm mắt. Một lát sau. Trong tay kiếm bỗng nhiên vừa truyền. Bên trái lòng bàn tay một hoa. Máu tươi nháy mắt trào ra. Ngưng tụ thành một cái cùng mới vừa rồi giống nhau nửa đường huyết khế. Cũng cực nhanh mà hoàn toàn đi vào phía trên đen nhánh lốc xoáy bên trong, không trung bên trong. Truyền đến rất nhỏ vù vù thanh. Thực mau, vô hình gông cùm xiềng xích buông xuống ở hai người trong cơ thể. Mãnh liệt mênh mông thiên lôi hóa thành thật lớn kết giới. Đem toàn bộ Đông Hạc Sơn bao phủ ở trong đó, kết giới rơi xuống thời điểm. Kiếm tôn hình như có sở sát ngẩng đầu, hắn mới vừa rồi giống như nghe thấy được một tiếng A Phất. Là ảo giác sao, sao sao sao sao sao sao cùng lúc đó. Hải Sinh Bình cùng Ôn Sơ Lãnh chủ phong mấy chục nội môn đệ tử bay nhanh hướng Đông Hạc Sơn chạy. Đến, hiện tại tu tiên giới cùng ma tộc vừa mới ngưng chiến. Bọn họ nếu là mang quá nhiều người chạy tới nơi ma tộc biên giới. Sẽ có dẫn chiến hiểm nghi. Mấy chục cái nội môn đệ tử đã là trang trình cùng chấp pháp đường các trưởng lão thương nghị lúc. Sau tốt nhất kết quả, Hải sư đệ, thế nào, suy tính có kết quả sao? Hải Sinh Bình thở dài, đem trong tay tính tử thu hảo, nhíu mày nhìn về phía Đông Hạc Sơn phương hướng, vẫn là cùng phía trước giống nhau suy đoán kết quả, Ôn Sơ. Hy vọng tiểu sư thúc có thể kịp thời đuổi tới. đem Phất Chi sư đệ ngăn lại tới, Hải Sinh Bình đem ma tộc Hiếu Hoàng hạ chiến tiếp sự tình nói cho Cố Miên Lương lúc sau, người sau lập tức bỏ lệnh cấm ra Thanh Trúc Sơn. Cố Miên Lương độ kiếp kỳ tu vi, muốn so Phất Chi cao hơn gần hai cái đại cảnh giới. Hắn chỉ hy vọng Cố Miên Lương có thể hy vọng thuận lợi đem Phất Chi ngăn lại tới, đúng lúc vào lúc này, Đông Hạc Sơn trên không đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Thô tráng tử sắc thiên lôi chụp xuống kết giới, đem Đông Hạc Sơn toàn bộ bao phủ ở bên trong, Hải Sinh Bình cả kinh. Không tốt, đây là thiên đạo thề. Hắn cùng Ôn Sơ vội vàng ra tốc, thực mau ngự kiếm ngừng ở Đông Hạc Sơn trên không, khổng lồ thiên lôi kết giới ngoại. Lập một cái thanh y nhân, màu trắng tóc dài bị phong dơ lên. Trong tay hắn nắm một quản ngọc tiêu, niết chết khẩn, xương ngón tay trở nên trắng, Cố Miên Lương bên môi vẫn thường độ cung đè cho bằng. Mặt vô biểu tình nhìn trước mặt thiên lôi kết giới, hắn trơ mắt mà nhìn Phất Chi hoa khai lòng bàn. Tay, máu tươi chảy ra, thiên đạo thề thành. Kết giới buông xuống, liền kém một bước, hắn liền kém một bước, là có thể đem A Phất từ Đông Hạc Sơn mang ra tới. Hải Sinh Bình mắt sắc nhìn thấy Cố Miên Lương khe hở ngón tay thấm ra tới vết máu. Hắn lặng yên hít vào một hơi, bay nhanh đến Cố Miên Lương bên người. Sư thúc, Cố Miên Lương đuôi mắt hờ hững đảo qua tới. Hải Sinh Bình tức khắc ngượng ngùng im tiếng, Ôn Sơ lo lắng nói. Sư thúc. Nhìn dáng vẻ, là sư đệ cùng kia Thiếu Hoàng lập thiên đạo thề. Chúng ta hiện tại chỉ có thể chờ thiên đạo thề giáng xuống kết giới. Vô luận lời thề nội dung hay không hoàn thành, kết giới đều sẽ ở ngày thứ 10 thời điểm hoàn toàn biến mất. Nói cách khác, nếu là tỉ thí phân không ra thắng bại, bọn họ nhiều nhất phải đợi 10 ngày thời gian. Hải Sinh Bình âm thầm nhìn thoáng qua nhà mình tiểu. Sư thúc, đừng nói 10 ngày. Hắn cảm thấy tiểu sư thúc nửa khắc cũng chờ không được, phía trước suy tính quẻ tượng thật sự là quá hung hiểm. Ôn Sơ mắt đẹp hàm yêu nói, 10 ngày thời gian, này biến số cũng quá lớn, Cố Miên Lương, kết giới sẽ càng ngày càng yếu, Hải Sinh Bình, nhưng rốt cuộc hàm chứa thiên đạo pháp tác, liền tính là càng ngày càng yếu, chúng ta cũng không có biện pháp. Cố Miên Lương phảng phất giống như không nghe thấy. Ở Hải Sinh Bình kinh tủng trong tầm mắt, hắn duỗi tay xoa phía trước thiên lôi kết giới. Thoáng chốc, cơn lốc thổi quét dựng lên. Hắn màu xanh lơ quần áo bị thổi phần phật. Ôn Sơ kinh thanh nói. Sư thúc, Cố Miên Lương trầm thấp thanh âm lẩm bẩm vang lên. Ngoặc kép, ta nhiều nhất chỉ chờ cửu thiên, ngày thứ 9 là thiên lôi kết giới yếu nhất thời điểm. Lấy hắn độ kiếp kỳ tu vi, trả giá chút đại giới. Hoàn toàn có thể mạnh mẽ phá vỡ, dấu lớn bia, dấu lớn nếu là A Phất tại đây phía trước ra tới tốt nhất. Ra không được, Cố Miên Lương hai mắt nheo lại, hơi hơi ngửa đầu nhìn âm u bầu trời đêm, hắn chậm rãi thu hồi tay. Đem lòng bàn tay bị thiên lôi phản vệ ra tới thương giấu ở trong tay áo. Trong mắt nặng nề một mảnh, ngoặc kép, nếu ra không được, ta xé nó, mấy chữ này khinh phiêu phiêu. Hải Sinh Bình trong lòng nhảy dựng, hắn theo bản năng chiều Cố Miên Lương xem qua đi, áo xanh đầu bạc tuấn mỹ nam tử hoàn toàn liễm đi. Ngày thường ôn hòa, bị gió thổi hơi loạn sợi tóc phất qua hắn lực hiện tái nhợt mặt. Bình tĩnh trong ánh mắt mơ hồ lộ ra một tia áp lực tới cực điểm điên cuồng, kết giới trong vòng ra. Chiêu đi, Phất Chi đem đoạn trần kiếm hoành với trước ngực. Thấu tịnh thân kiếm chiếu ra hắn phúc xương lãnh đạm mặt mày, nhưng mà đối diện cười ngâm ngâm nam nhân không có chút nào ra tay ý tứ, sớm tại kết giới rơi xuống kia một khắc khởi, hắn bước đầu tiên mục đích liền đạt thành. Thiếu Hoàng điện hạ không chút nào che giấu ánh mắt rừng ở thân như tu trúc kiếm tôn trên người, ánh mắt dao động đến hắn nhấp chặt trên môi. Đốn hạ cười mười phần ái muội, kiếm tôn đại nhân, chúng ta còn có thể đổi cái điều kiện, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một sự kiện, ta liền nhận thua, không cần tỉ thí, đến lúc đó, đệ tử của ngươi ta sẽ tự lông tóc vô thương còn cho ngươi. Phất Chi không có chút nào thả lòng. Mày ngược lại nhăn đến càng khẩn, chuyện gì? Ân lĩnh Tây bên miệng cười mở rộng vài phần, đáy mắt tràn đầy hài hước ác ý, kiếm tôn cầm quần áo cởi. mở ra chân, chủ động chút, giống đêm đó trong mộng giống nhau. Làm bổn hoàng hưởng thụ 10 ngày. Kiếm phong hoa phá trường không thanh âm sắc nhọn đến cực điểm. Ân lĩnh tây tươi cười bất biến. Thân hình bay nhanh về phía sau triệt hồi, cùng thời khắc đó. Trong thân thể hắn ma khí điên cuồng thúc dục hoan tình cổ. Mẫu cổ đã chịu cực đại kích thích. Phát ra phát hiện không đến dao động kiếm tôn sắc bén thế công đột nhiên vừa chậm cả người sức lực. Bị trừ sạch sẽ, kinh mạch linh khí vẫn cứ tồn tại. Nhưng tựa như bị ngăn chặn giống nhau. Lưu động không được, một cổ liệu người hòa tự thân thể chỗ sâu trong điên cuồng lan tràn. Kêu gào thổi quét hắn toàn thân mỗi một góc khanh. Đoạn trần kiếm mũi kiếm bị ân lĩnh tây kẹp chặt. Còn sót lại sát ý kiếm khí đem hắn chỉ sườn cắt ra vết thương. Ấm áp huyết chớp mắt liền chảy ra, hắn cười như không cười nhìn sắc mặt đột biến kiếm tôn. Trên tay dùng sức, đột nhiên về phía sau một xả. Phất chi trên tay đoạn trần kiếm thoát tay mà ra. Chanh, một tiếng bị ném xuống đất mà hắn bởi vì quán tính về phía trước một đảo. Bị ân lĩnh tây ôm vào trong lòng ngực, đến từ linh hồn thỏa mãn cảm làm hắn nhịn không được ở phất. Chỉ cần cổ si mê hít một hơi, lẩm bẩm nói, thật muốn đem ngươi, phất chi tự nhiên cũng cảm giác được linh hồn chung sung sướng run rẩy đây là thu hồi hơn tới càng. Cao lúc sau không thể tránh khỏi, hắn thoải mái mà híp híp mắt, tiếp tục diễn, kiếm tôn trắng nõn sườn mặt nhiễm một mạt cởi không đi hồng. Loại cảm giác này làm hắn nghĩ tới lúc trước ở trong mộng cảm thụ. Hắn đè nặng trong cơ thể cuồn cuộn tê dại. Hung hăng ở chính mình đầu lưỡi cắn một chút, nói giọng khan khan, ngoặc kép, đê tiện, ngươi làm cái gì tay chân, hắn thanh tuyến đã không xong. Rất nhỏ tiếng thở dốc tựa như nhất dụ hoặc tình độc. Lần này ân lĩnh tây toàn diện thúc dục hoan tình cổ. Nửa điểm tình cảm cũng không lưu, kiếm tôn trong đầu một mảnh hỗn độn. Trong mắt hiện lên một chút sương mù, khó chịu nhắm lại mắt, nhưng thực mau. Hắn đã bị ân lĩnh tây nhéo cằm mạnh mẽ ngẩng đầu, kiếm tôn đành phải lại mở mắt ra. Trên người hắn độ ấm càng ngày càng cao, đuôi mắt bị ngạnh sinh sinh bước ra dạng khai xuân ý. Sáp thanh nói, ngoặc kép, buông ra ta, ân lĩnh tây hảo hảo thưởng thức một phen. Buông ra phất chi cằm, trên tay bị phất chi kiếm khí cắt ra tới khẩu tử như cũ chảy huyết. Hắn tinh tế nhìn một hồi. Đem chính mình ngón tay duỗi đến phất chi trước mắt, kiếm tôn đại nhân thật là có dự kiến trước. Ma tộc huyết so với người bình thường huyết càng dính hoạt một ít. Ân lĩnh tây nắn vuốt, cười khẽ, này đó huyết vạn không thể lãng phí. Làm nó đi nên đi địa phương, làm kiếm tôn đại nhân thiếu đau một ít. Ngữ bãi, hắn đem cả người vô lực kiếm tôn chặn ngang bế lên. Từ huyền nhai biên nhảy xuống. Lạc đến giữa sườn núi chỗ, hắn thân hình chợt lóe vào một cái bí ẩn thạch động, trong thạch động bị trang trí cực kỳ xa hoa lãng phí. Liếc mắt một cái nhìn lại liền biết, đây là bị trước tiên chuẩn bị tốt yếu ớt dạ minh châu tưới xuống quạnh quẽ quang. Cực đại trên giường đá phô thật dày thảm, giường đá bốn phía có bốn đạo xiềng xích, mê người hương khí tràn đầy ở trong không khí. Ngày nào đó, ta phải giết ngươi. Suy yếu nhưng hàm chứa lạnh lẽo sát ý thanh âm vang lên. Kiếm tôn khắc chế chính mình thân thể đối ma tộc thiếu hoàng khát vọng. Hắn không biết chính mình đây là làm sao vậy. Thế nhưng sẽ ở ma đầu đụng vào hạ sinh ra muốn lại tiến thêm một bước. Kỳ vọng càng thân mật đụng vào ý tưởng này quả thực. Kiếm tôn môi mỏng nhấp chặt, nhắm lại mắt, lạnh lùng sườn mặt hiện ra sỉ nhục chi sắc. Ân lĩnh tây hơi hơi nhướng mày. Đem người đặt ở trên giường đá, thong thả ung dung cấp phất chi thủ đoạn cổ chân khấu khóa lại liên. Sau đó ôm tiểu hài tử dường như, từ phía sau đem hắn ôm lấy, cắn cắn hắn nhĩ tiêm. Hàm hồ thấp giọng nói, kiếm tôn đại nhân, người mở mắt ra nhìn xem ngươi đối diện là ai. Hắn khẽ cười một tiếng, ác ý không thêm che giấu, ngươi tiểu đồ đệ. Liền ở đối diện nhìn ngươi đâu, kiếm tôn cả người cứng đờ. Không dám tin tưởng mở mắt ra, chỉ thấy này giường đá đối diện. Có một khối trong suốt đá thủy tinh vách tường. Vách đá một chỗ khác. có cái một bị bó ở trên cọc gỗ 17 đến 18 tuổi thiếu niên. Đang ở ra sức dẫy giụa, kiếm tôn bị phong bế tu vi cùng linh thức. Đôi mắt phản phệ cũng còn không có khỏi hẳn. Chỉ có thể đại khái nhìn ra tới đó chính là hắn tiểu đồ đệ thân hình hình dáng, hắn cả người huyết. Bỗng chốc lạnh, ân lĩnh tây thập phần vừa lòng phất chi phản ứng, đá thủy tinh vách tường một khác. Sườn đồ đệ bản ân lĩnh tây. Chỉ là hắn dùng ma khí làm con rối. Hắn hiện tại cần thiết dùng bản thể tới ủ chín hoan tình cổ. Hoán hình đan tạm thời không thể dùng, làm chính mình con rối chỉ là nhất thời hứng khởi. Hiện giờ xem ra còn khá tốt dùng. Có thể bạch đến không ít lạc thú, hắn một bên thao túng đá thủy tinh vách tường kia sườn chính mình. Con rối, một bên bám vào phất chi bên tai nói, ngươi xem. Đệ tử của ngươi tung tăng nhảy nhót. Thật tốt a, ngô, kiếm tôn đại nhân thích chính mình tiểu đồ đệ. Ta đây coi như hắn mặt, làm kiếm tôn đại nhân hảo hảo hưởng thụ. Ngươi có chịu không? Tác giả có lời muốn nói. Không thể sắp sắp. Ngày mai kia một chương tác giả khuẩn còn muốn lại tu một tu. Hy vọng có thể quá thầm. Cho nên ngày mai nhất định sớm một chút tới vịt. Toái toái niệm. Vẫn là buổi tối 9 giờ tương đương. Hết chương.